Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, 41, 13. Trên dưới thang lầu đều im ắng. Thẩm Đông Thanh vốn là đi ở trung gian. Phía trước là Chu Văn Ngạn. Mặt sau là Blueberry. Nhưng hiện tại hai người đều biến mất không thấy. Thẩm Đông Thanh nắm di động quang mang lập lòe một chút. Phát ra lượng điện không đủ nhắc nhở Thanh. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một chương tạp, một cái dáng người thấp bé lão thái thái trống rỗng xuất hiện. Nàng ấn trái tim, không ngừng thở dốc, hô hô hô, chờ hoãn lại đây về sau. Mở miệng hỏi, khụ khụ, tiểu tử, muốn ta cái này lão thái bà tác ai mệnh a? Thẩm Đông Thanh lắc đầu, không lấy mạng, lão thái thái mở to hai mắt nhìn. Không lấy mạng. Vậy ngươi kêu lão thái bà ra tới làm cái gì? Thẩm Đông Thanh nói, bò thang lầu, ngươi hướng về phía trước bò. Bò đến 14 tầng lại dừng lại, lão thái thái run rẩy mà vươn tay. Ngươi, ngươi như thế nào một chút cũng không tôn lão ải ấu a? Lão thái bà ta đều 100 hơn tuổi, còn làm ta bò thang lầu. Ngươi đây là ngược đãi lão nhân a? Thẩm Đông Thanh cảm thấy nàng nói được có điểm đối. Làm một cái 100 hơn tuổi lão thái thái bò thang lầu cũng quá không đạo đức. Còn hảo hắn là một cái biết sai liền sửa người. Thanh khẩn mà nói, ngươi nói rất đúng, vậy ngươi đi xuống dưới. Đi đến tầng dưới cùng nói cho ta một tiếng, lão thái thái. Này có cái gì khác biệt sao? Nàng còn tưởng chơi bát, có thể tưởng tượng khởi lúc trước Thẩm Đông Thanh là như thế nào đem nàng bắt lấy. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn, khập khiễng về phía dưới lầu đi đến. Thẩm Đông Thanh lại lấy ra một chương tạp, một cái nhỏ gầy chú lùn xuất hiện. Chú lùn đầy mặt đều là hoảng sợ chi sắc, hiển nhiên còn nhớ rõ là như thế nào bị Thẩm Đông Thanh đối đãi. Thẩm Đông Thanh phân phó nói, ngươi hướng lên trên đi. Lời nói còn chưa nói xong, chú lùn liền nhanh như chớp mà hướng lên trên chạy. Một già một trẻ hai cái quỷ đồng thời biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Chỉ còn lại có Thẩm Đông Thanh một người đứng ở tại chỗ. Đối mặt trên vách tường màu đỏ tươi một cái, 13. Thẩm Đông Thanh ở hai cái quỷ trên người đều để lại ấn ký. Đây là một cái bổn biện pháp, có thể thử ra cái này thang lầu là chuyện gì xảy ra. Nhưng đợi trong chốc lát, thế nhưng hai cái quỷ đều biến mất không thấy. Liền điểm âm khí đều không có lưu lại. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một cái giọng nữ. Thẩm ca, đây là Blueberry thanh âm. Nàng âm cuối run rẩy, như là gặp thập phần nguy hiểm sự tình. Ngăn không được mà kêu. Thẩm ca, cứu ta, cứu ta. Thẩm Đông Thanh thu hồi di động, không để ý đến phía sau thanh âm, mà là vuốt tay vịn cầu thang vẫn luôn hướng về phía trước đi. Vòng qua thang lầu chỗ ngoặt, vẫn là 13 tầng. Đúng lúc này, di động hấp hối dãy dụa một lát, vẫn là bởi vì không điện mà tắt máy. Hắc ám đột nhiên dũng đi lên, đem duy nhất ánh sáng cắn nuốt, ở không có ánh đèn dưới tình huống. Ngược lại có vẻ trên vách tường cái kia, 13, đặc biệt tươi đẹp. Đông Thanh, lại đây, nơi đó nguy hiểm mà ni Chu Văn Ngạn thanh âm từ rất xa địa phương truyền đến. Thẩm Đông Thanh đem điện thoại nhét trở lại trong túi mặt. Chuyển qua thân, nhưng phía sau không có Blueberry, cũng không có Chu Văn Ngạn, chỉ đứng một cái gầy lớn lên thân ảnh, đầu như là một cái trứng kho, trụi lùi, đã không có tóc cũng không có cái mũi đôi mắt, chỉ trường một trương cực đại miệng. Nó thấy Thẩm Đông Thanh chuyển qua thân, tức khắc phát ra thấm người tiếng cười, quỷ gọi hồn, chỉ cần bị kêu người quay đầu lại. Liền có thể thổi tắt hắn trên người hồn đèn, nhiếp đi hồn phách của hắn. Hô, vô mặt quỷ thấu tiến lên đi, thổi đi một trận âm phong. Nhưng vô luận âm phong như thế nào quát, Thẩm Đông Thanh trên vai hồn đèn đều. Từ từ, như thế nào người này căn bản không có hồn đèn. Vô mặt quỷ còn không có nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Đã bị Thẩm Đông Thanh một phen ấn ở trên tường, trúng gió. Vô mặt quỷ cảm thấy bị bắt lấy địa phương truyền đến một cổ bỏng cháy đau đớn. Làm nó toàn bộ quỷ đều run bần bật, nó lúc này mới hiểu được chính mình đá thượng một khối ván sắt. liều mạng mà lắc đầu. Ta, lời nói còn chưa nói xong. Nó liền nghe được Thẩm Đông Thanh nói. Rất thoải mái, lại thổi, cái này thang lầu không có cửa sổ. Không khí vẫn luôn vô pháp lưu thông, lại buồn lại nhiệt, ẩn ẩn còn có một cổ hư thối xú vị. Đợi đến lâu rồi thập phần khó chịu, vừa rồi kia cổ âm phong thổi qua tới, thổi chúng là làm người vui vẻ thoải mái. Vô mặt quỷ, Thẩm Đông Thanh buông lỏng tay ra, vô mặt quỷ cũng không dám chạy, ủy ủy khuất khuất mà đương nổi lên nhân công điều hòa. Thẩm Đông Thanh một bên hưởng thụ khí lạnh, một bên nói, cái này thang lầu là chuyện như thế nào? Vô mặt quỷ nói, đây là vô tận thang lầu. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu vừa thấy. Quả nhiên, phía trên thang lầu xoay quanh, giống như không có cuối. Người biết như thế nào đi ra ngoài sao? Vô mặt quỷ lắc đầu, ta cũng là vào nhầm nơi này, vẫn luôn ra không được, thật vất vả gặp gỡ người. Con tưởng rằng có thể ăn no nê, không nghĩ tới là gặp đại lão. Thẩm Đông Thanh suy tư một lát, xoay người, theo thang lầu đi xuống dưới. Hắn còn không có quên đem điều hòa mang lên, xách theo vô mặt quỷ cùng nhau đi xuống. Đi qua một cái chỗ ngoặt, Thẩm Đông Thanh đối tượng trên vách tường chói lọi 13. Nơi này vẫn là 13 tầng, vô mặt quỷ, ra không được. Ta đều ở chỗ này không biết đi rồi đã bao nhiêu năm. Vẫn là chỉ có 13 tầng, Thẩm Đông Thanh tiến lên đẩy môn. Không có khóa lại, cửa sắt kẽo kẹt một tiếng liền đánh khai. Thanh âm không nặng, ở yên tĩnh hàng hiên có vẻ phá lệ xông ra. Thẩm Đông Thanh sớm đã thích ứng hắc ám, ló đầu ra vừa thấy. Phía sau cửa đều không phải là lối ra, mà là đồng dạng thang lầu, đối ứng vách tường mặt sau. Giống nhau viết một cái màu đỏ tươi, 13. Vô tận thang lầu, căn bản không có cuối. Thẩm Đông Thanh nói thầm một tiếng, ta ghét nhất tiết lộ cho nên hắn dùng một cái đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Xoay người từ thang lầu thượng nhảy xuống, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có đột phát sự kiện, bị kêu đi tăng ca, cho nên không kịp canh hai, miễn cưỡng bài trừ một chút. Còn muốn mã ngày mai đổi mới 555. Hết chương.